Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, đây là cái giả phen. Lão sư ta có khúc mắc, Đường Kiếm cũng là lần đầu tiên nghe được bực này bát quái bí mật. Hà Đông trầm hạ giọng, người lão sư đã từng có cái nữ nhi, gọi anh tìm, đứa bé kia lai lịch thân phận không? Về sau nàng có thể là tại một lần đáng sợ chiến đấu bên trong chết rồi. Từ đó về sau ngươi lão sư điên qua một đoạn thời gian. Nhấc lên đại sát lục. Lại về sau liền trả lời Ngọc Kinh học phủ. Từ đây không có ra qua. Lão sư ta nữ nhi. Lai lịch thân phận không đồng nhất. Đường Kiếm nghi hoặc có ý tứ gì? Hà tướng quân. Cái kia lão sư ta thê tử là ai? Ta làm sao từ chưa từng nghe qua lão sư ta kết hôn qua. Hà Đông trầm thở dài. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nữ nhân kia thân phận đều không đơn giản. Nói ra đối với ngươi có hại vô ích. Thảo, Đường Kiếm trong lòng chửi nhỏ. Không thể nói cho ta đừng nói là a. Nói phân nửa sau đó nhử. Ghét nhất loại này. Tóm lại ngươi lão sư cũng là bởi vì nữ nhi anh tìm chết. Không gượng dậy nổi, nếu không hiện tại đã sớm là thẻ thần cấp nhân vật. Hiện tại các mạch một chút thẻ thần, đã từng đều bị ngươi lão sư đánh cho không ngẩng đầu được lên. Trong đó một số người đến hiện tại cũng còn bị ngươi lão sư áp chế. Nhưng có ít người đã trở nên mạnh hơn. Châu xẹp bôn, Đường Kiếm nghe vậy hưng phấn. Một cái châu cũng không thể biểu đạt hắn kích động. Ta liền biết lão sư thực lực đủ mạnh. Ta hiện tại cũng coi là có núi dựa lớn. Quên nói cho ngươi, lão sư tặng cho ta lễ gặp mặt chính là phán quan đầu người. Ta đây sớm biết, Hà Đông trầm ngữ, khí yếu ớt, bất quá ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Vạn viện trưởng mặc dù là mạnh, nhưng đã từng cũng đắc tội rất nhiều người. Trong đó liền bao quát hiện tại một chút thẻ thần. Hắn là không quan trọng. Có thể ta không biết ngươi cao hứng cái gì sức lực. Cái gì? Đường Kiếm mắt trợn tròn. Yên tâm đi. Thẻ thần loại kia cường giả. Không có khả năng tìm ngươi gây chuyện. Nhưng những cái kia thần đời thứ hai. Cũng tuyệt đối là không ngại cho ngươi cái này vô địch thẻ sư học sinh. Lên lớp. Hà Đông trầm cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chính là một chút thần đời thứ hai. Chỉ cần là cùng thế hệ người trẻ tuổi. Vậy liền còn tốt, có lòng tin như vậy. Hà Đông trầm kinh ngạc. Người cũng liền chế thẻ thiên phú đủ nhìn. Thiên phú tu luyện, ta cảm thấy quả thực liền là một câu đố. Hắc hắc, lão Hà. Ngươi chờ đừng bị ta ngày nào siêu việt đi. Liền ngươi cái này cặn bã thiên phú tu luyện. Nói không chừng chờ ta tứ tinh thẻ sư lúc. Ngươi vẫn còn ở tứ tinh đợi. Đường Kiếm cười lạnh. Hà Đông trầm kinh ngạc. Rất tốt. Xem ra ngươi là tự tin phải có chút bành trướng. Hôm nào ta sẽ giúp ngươi giãn gân cốt. Nói đùa, ta người này liền miệng tiện. Đường Kiếm bận bịu nói. Gần nhất Giang Bắc rất loạn, nay minh hai ngày, liền sẽ có một trận đại chiến phát sinh, có thể sẽ gây nên bộ phận thị dân khủng hoảng, người trước tiên có thể trấn an một chút người nhà của ngươi. Ta cúp trước, Hà Đông trầm trực tiếp cúp máy thông tin, Đường Kiếm khẽ nhíu mày, Hà Đông trầm vậy mà đều nói Giang Bắc rất loạn, kia là có bao nhiêu loạn? Bất quá hai ngày này hắn cùng trong nhà người liên hệ lúc. Tựa hồ bên trong căn cứ thị cũng không có gì chẳng huống dị thường phát sinh. Chẳng lẽ căn cứ khu bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đường Kiếm không yên lòng. Lại đánh thông tin về nhà. Phụ thân Đường Lâm tiếp thông tin. Hơi hỏi trong chốc lát về sau. Đường Kiếm hơi an tâm. Bên trong căn cứ thị tạm thời cũng không có gì loạn tượng phát sinh. Bất quá căn cứ khu bên ngoài một chút khá xa vùng ngoại thành. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút tiếng oanh minh. Tựa hồ có nhỏ cục bộ chiến đấu khai hỏa. bởi vì trận này thường xuyên liền có cùng loại hiện tượng. Nhưng trong thành phố vẫn là rất an toàn, người trong nhà lại đều đã là quen thuộc. Đường Duyệt Duyệt cùng Đường Tuyết chờ trong nhà tiểu bối, đều đã tại Giang Bắc bình thường nhập trường học lên lớp. Xem ra trường thiện bên kia chiến cuộc đã rất nghiêm trọng, cho nên ảnh hưởng đến Giang Bắc bên này. Chẳng qua trước mắt loạn tượng cũng đều là tại vùng ngoại ô. Đoán chừng những phía dưới kia hương trấn đều có hố trời sinh vật tàn phá bừa bãi. Có phải là đem cha mẹ đều trước tiếp vào Ngọc Kinh bên này ở một thời gian ngắn? Đường Kiếm trong lòng nghĩ tuân, lấy hắn hiện tại tài lực, tuy khó lấy tại Ngọc Kinh khu vực tốt mua xuống phòng ở lại, nhưng thuê cái phòng ở cho cha mẹ cư ở một thời gian ngắn, vẫn là tuyệt đối không có áp lực. Hỏi phụ thân Đường Lâm ý kiến, Đường Lâm lại nói tạm thời vẫn là trước tiên ở Giang Bắc đợi. Đường Kiếm ngẫm lại cũng dễ tính, dặn dò một chút cha mẹ không cần kinh hoàng, liền treo thông tin, nếu quả thật có đại phiền toái, Hà Đông Trầm cũng sẽ sớm thông chi hắn. Cha mẹ mới vừa ở một chỗ an định lại, Đường Duyệt Duyệt cũng mới vừa mới chuyển nhập một cái trường học mới. Xác thực không ít lại xê dịch, sau đó một cái bên trong buổi trưa, Đường Kiếm lại thông tin liên hệ từ Nana bọn người. Hỏi ý cửa hàng tiến triển, thương lượng sau tiếp theo thương mại bản thiết kế. Không thể không nói, có đôi khi cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh Bởi vì trường thiện căn cứ khu chiến sự càng thêm khẩn trương nguyên nhân. Giang Bắc căn cứ khu bên này cũng là có chút lòng người bàng hoàng. Trừ một chút nghĩ phát loạn thế tài lớn mật thương gia. Cái khác không ít gan nhỏ một chút, cũng đều là vội vã muốn đem cửa hàng chuyển nhượng, tài chính thu hồi, cấp tốc chạy trốn đi những trụ sở khác thành phố. Trước mắt ta dựa theo lão bản ngài dặn dò, cùng Mạc Ca cùng một chỗ tìm 6 nhà cửa hàng lão bản hiệp đàm thương lượng. Nhưng trong đó có 3 nhà chỉ nguyện ý chuyển nhượng cửa hàng, lại không muốn trực tiếp bán ra. Còn có 3 nhà thì nguyện ý bán ra, nhưng giá cả đều có chút hơi cao. Từ Nana ngữ khí giả dặn nói, úp, giá cả cao bao nhiêu? Đường Kiếm kinh ngạc, một nhà 3 tầng hợp lại thức cửa hàng, một tầng đại khái 300 bình tả hữu, chào giá 1.000 vạn đồng liên bang. Mặt khác 2 nhà đều là chỉ có 1 tầng, cũng đều là hơn 300 bình, chào giá đều là 300 vạn trở lên. Đường Kiếm gật đầu, nhớ tới Hà Đông Trầm trước đó dặn dò, nói, đi, vậy liền trước phơi bọn họ 2 ngày, trong 2 ngày này có thể muốn phát sinh một chút việc. Các người cũng không cần kinh hoàng, chặt chẽ chú ý mấy cái này chủ quán, 2 ngày sau xem bọn hắn có nguyện ý hay không hơi giá thấp điểm ra bán. Nếu như còn không được, cái kia liền trực tiếp đem nhà kia hợp lại thức mua. Từ Nana kinh ngạc, trong 2 ngày này sẽ phát sinh một chút sự tình, sau đó 2 ngày sau người khác liền nguyện ý hạ giá bán ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lão bản quyết định tự mình xuất thủ, muốn đi uy hiếp đe dọa mấy cái kia chủ quán, làm bọn hắn không thể không hạ giá? Từ Nana trong đầu nháy mắt liền toát ra mấy cái phim hình tượng. Nhất thời không khỏi toàn thân đều kích động khô nóng. Lão bản, còn có chuyện gì? Không có gì, ta sẽ làm theo. Từ Nana nhỏ giọng nói. Úp, vậy liền trước dạng này. Đường Kiếm cúp máy thông tin, mở ra chế thẻ sư hội viên chứng thẻ kiểm tra một hồi. Đường Kiếm phát hiện chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến đã là tăng dài đến 138,000 nhiều một chút. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, lại bán đi gần trên 100 phần độc quyền. Trong đó dung hợp thẻ độc quyền bán được nhiều nhất. Bất quá có thể lường trước, rất nhiều chế thẻ sư dù cho mua dung hợp thẻ độc quyền, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra dung hợp thẻ tới. Coi như một chút tứ tinh chế thẻ đại sư, nghĩ muốn chế tác dung hợp thẻ, nếu không sẽ 30 loại trở lên sủng vật thẻ đầu bút lông. cũng vẫn là muốn trước chậm rãi học tập nghiên cứu, nhất định phải tăng tốc bước chân. Hiện tại dung hợp thẻ thị trường lợi nhuận rất lớn. Đường Kiếm trong lòng ngầm nói, hắn hiện tại thu nhập đường đi, chủ yếu vẫn là thẻ bài độc quyền cống hiến tới những này điểm cống hiến. Ba loại thẻ bài độc quyền đều đã tại xuất ra đầu tiên chế thẻ sư hiệp hội bán ra 200 phần. Hiện tại vượt qua 200 phần độc quyền bán, cứ việc cho Đường Kiếm chia đã là thấp đến chỉ có 5%. Nhưng độc quyền dù sao đã khuếch tán hướng về phía toàn bộ liên bang chế thẻ sư hiệp hội. Không còn giới hạn tại nơi nào đó chế thẻ sư hiệp hội. Thị trường không thể nghi ngờ là làm lớn ra. Chia dù biến ít, kiếm lại nhiều. Bất quá ba loại độc quyền cũng cuối cùng sẽ có nhiệt độ yên tĩnh thời điểm. Đường Kiếm đoán trước, hiện tại một chút chợ đen bên trong, đoán chừng đều đã có người tự mình đem mua độc quyền bán đi. Đó cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Chợ đen bên trong bán đi độc quyền giá cả muốn thấp rất nhiều. Kiếp trước hắn liền lặng lẽ mua qua một chút lợi lộc độc quyền. Nhưng không thể tránh khỏi, chợ đen buôn bán ra độc quyền cũng có rất nhiều là tàn khuyết không đầy đủ. Chưa hẳn có thể tin. Buổi chiều là một trận bạo lực bóng rổ khóa. Lên lớp trước đó, Đường Kiếm trước cùng Di Thành cùng đi thẻ tu trên trời lầu trắc nghiệm thực lực số liệu. Đã đối phương muốn đưa tiền tới, Đường Kiếm tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng hắn cái này bật hack so tốc độ tu luyện, Đường Kiếm trong lòng quả thực nghĩ cười to. Thẻ tu trên trời lầu tòa kiến trúc này là tiêu chuẩn thẻ bài hình kiến trúc. Tựa như một tòa đứng thẳng đứng lên xuyên thẳng vân tiêu tháp cao. Nhưng thân tháp mỗi một đoạn đều có một cái như là hình tròn mâm tròn đại sảnh thức kiến trúc. Đại sảnh bốn vách tường đều trống rỗng, cùng loại mâm tròn đại sảnh chừng 12 cái. Từng đoạn còn quấn dài nhỏ thân tháp, khiến cho toàn bộ thiên ngoại lâu nhìn qua tựa như là một chuỗi đường hồ lô. Các ngươi chỉ có thể tại tầng này trắc nghiệm. Trước đây mặt chính là trắc nghiệm phòng. Trắc nghiệm cần một cái học phần. Trắc nghiệm số liệu các ngươi có thể lựa chọn giữ bí mật hoặc là công khai. Ở trên trời lầu 1, tầng đại sảnh, một phụ trách trắc nghiệm lão sư nhìn xem Đường Kiếm cùng Di Thành. Trắc nghiệm quá trình kỳ thật rất đơn giản. Liền tiến vào trắc nghiệm trong phòng, sẽ có các loại dụng cụ đối với trắc nghiệm người tiến hành kích thích, quét hình, sau đó phân tích ra số liệu. Di Thành trước hết nhất hoàn thành trắc nghiệm, không nghĩ tới tinh thần lực của ta vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Lần trước ta trắc nghiệm lúc mới 56, bây giờ lại tăng lên 2 điểm. Di Thành cầm tới trắc nghiệm đơn, nhìn thấy phía trên biểu hiện tinh thần lực số liệu lúc, không khỏi thần sắc kinh hỉ phấn chấn. Một bên giám sát dẹp mặt lão sư nhìn thấy số liệu cũng là kinh ngạc. Nhiều liếc mắt Di Thành hai mắt, tinh thần lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy, hẳn là lực lượng tinh thần thiên phú người a. Di Thành nhếch miệng lên, không tệ, ngươi là tân sinh. Di Thành mỉm cười, đúng thế, nguyên lai là ngươi. Dẹp mặt lão sư thần sắc hơi kích động, ta hai ngày này đã sớm nghe nói qua ngươi. Cái gì? Di Thành kinh ngạc, hai ngày này hắn giống như cũng không làm cái gì. Chẳng lẽ danh tiếng của hắn hiện tại lớn như vậy? Ngươi chính là Đường Kiếm đi. Đều nói ngươi là lực lượng tinh thần thiên phú người. Ta còn ở trên mạng xem qua ngươi phát minh những thẻ bài kia độc quyền tin tức giới thiệu. Đáng tiếc ta không phải chế thẻ sư. Nếu không ta nhất định phải mua ngươi độc quyền. Dẹp mặt lão sư kích động bắt lấy Di Thành tay. Lại hơi kinh ngạc. Bất quá ta nghe nói sinh mệnh lực của ngươi cũng đã nhanh đến 200. Làm sao hiện tại mới 138? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? MP, Di Thành mặt có chút đen, muốn tránh thoát tay của đối phương. Nhưng cái này lão sư sinh mệnh lực có chút mạnh. Hắn phát hiện vậy mà không cách nào tránh thoát. Khục, lão sư, ngươi, hẳn là nhận lầm người. Hậu phương. Đường Kiếm từ chấp niệm phòng đi ra, hoạt động tay chân đi tới, có chút xấu hổ nói, hắn đã nghe được lão sư này vừa mới đối với hắn tán dương. Xem ra là hắn một fan, bất quá cái này tựa hồ là cái giả fan, lại còn nhận lầm người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.